Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tùy tiện mời sẽ chỉ làm anh thêm bối rối. Cô không nói với anh, đi một mình thôi. Mấy ông anh em họ vẫn đến tìm cô, liền hỏi: Dư Quán Chi đâu? Em không có nói với anh ấy. Bọn họ liền dừng lại ở đó, không hỏi thêm gì nữa. Cái kiểu lờ đãng không ý tứ, đâm người ta hai lần, lại lỡ tay vuốt soi lên thi thể. Ngoại trừ Dương Quý Yến thì không ai đứng đầu như vậy đâu. Kết thúc buổi tụ họp, cô lấy bánh kem dâu tây gói kỹ lại. Nhóc Diễu Diễu của chúng ta thích nhất là bánh kem dâu tây. Lần nào cũng sẽ cười lộ ra núm đồng tiền ngọt ngào. Lần nào cũng thấy thời gian còn sớm, liền năn nỉ anh họ thuận đường vòng qua nhà họ Dư. Không thể chờ đợi, muốn đưa qua liền. Diễu Diễu mà thấy thì sẽ vui đến nỗi thét chói tai cho coi. Giống như bạch tuộc nhảy lên trên người cô, lần nào cũng vậy hết. Dương Bá Hàn thuận theo cô, lái xe đến nhà họ Dư. Thật không nhịn được nên không vui hỏi cô. Em mở miệng khép miệng đều là Dữ Dữ, có phải là quá tốt với con bé rồi không? Hoàn toàn là dáng vẻ của một người mẹ, chuyện gì cũng nghĩ đến con bé trước tiên. Mọi người tặng quà sinh nhật cho cô cũng sẽ cân nhắc tính cho con bé nữa, bởi vì ai cũng biết rằng Dữ Dữ vui vẻ thì cô cũng vui vẻ. Nhưng bỏ ra nhiều như vậy thật sự đáng giá sao? Rốt cuộc đối phương có cảm kích không? Có nhìn nhận cô là mẹ con bé không? Nếu cuối cùng chỉ là tình cảm của một phía cô, tình cảm biểu đạt sai rồi thì sẽ rất đau thương. Đứa bé này nha, luôn yêu cầu yêu thương nhiều hơn một chút. Vậy còn em thì sao? Em con nít đâu, không cần người khác phải yêu thương nữa. Thực không cần chứ. Tối nay mọi người tụ họp tại đây không phải là bày tỏ sự yêu thương cưng chiều sao? Nói là không sợ bị đánh cũng quá không biết suy nghĩ rồi. Em còn có các anh các chị mà, mọi người trong nhà thương em như vậy. Cô vô cùng hài lòng thật sự. Cố gắng ra vẻ mạnh mẽ tươi cười, trong ánh mắt của Dương Bá Hàn tràn đầy đau lòng. Mấy năm nay, con bé thật sự thay đổi rất nhiều, không còn bướng bỉnh kiêu ngạo, góc cạnh như trước nữa, mà trở nên dịu dàng mềm mại hơn, cũng khéo léo hiểu lòng người hơn. Đầy đủ phẩm chất của một cô gái tốt mà người đàn ông muốn cưới về làm vợ. Bên cạnh anh, có một đống bạn bè đều hỏi thăm tới. Rõ ràng đàn ông muốn theo đuổi con bé nhiều không kể xiết, sao con bé cứ liều chết không buông, cứ bám giết cái gốc cây không có tương lai. Xe dừng lại ở trước tòa nhà, cô lục lọi muốn tìm điện thoại di động, vốn muốn gọi Dư Quán Chi xuống để chuyển, lại phát hiện không có mang theo. Thế là nhờ anh họ chờ cô mang đồ lên xong sẽ mau chóng trở lại. Nhân viên phòng quản lý đã thông báo trước cho anh, cô đi lên lầu thì cửa chính đã mở ra. Nhóc Dữ Dữ ngủ rồi sao? Cô vừa để túi nhỏ ở trên tay xuống vừa nói. Trong đây có một phần mềm dạy học mới được đưa ra thị trường dành cho bé sắp đến tuổi đi học. Anh quý sở nói cũng ổn lắm đấy, giúp ích cho người nhà hỗ trợ các tác động năng lực, tổ chức logic của bé. Hôm nào mở ra xem thử nha. À còn có cái này, máy chơi game mà Dữ Dữ muốn lâu rồi. Em vốn không định là cứ con bé muốn thì sẽ cho, sẽ chiều hư con bé. Suy nghĩ thấy thời gian qua, biểu hiện của con bé không tệ nên mới mua. Bây giờ Dương Quý Yến rất hiểu lý lẽ, tự biết tặng một cặp. Ngoài ra... Nói đến một nửa để ý thấy anh trầm mặc khác thường. Anh làm sao vậy? Dư Quán Chi không hề liếc mắt nhìn cô một cái, ngồi yên lặng một bên. Không có gì hết. Rõ ràng cũng không giống như với dáng vẻ không có chuyện gì. Cô bước lên phía trước, không người nhìn thấy vẻ mặt của anh phiền muộn nặng nề. Đưa tay muốn chạm vào anh, lại bị anh nắm lấy cổ tay trước một bước, mạnh mẽ kéo vào trong lòng. À! Cô ngã xuống cánh tay của anh, còn chưa kịp nói điều gì thì đột nhiên một nụ hôn ép xuống, đòi hỏi rất mãnh liệt, còn rất gấp gáp, đè cô xuống ghế sofa, bắt đầu cởi quần áo cô. Cô giật mình khi biết ý định của anh, cô bối rối. Chờ! Anh không thể để cô có cơ hội nói chuyện, một tay lần xuống váy của cô. Nhưng mà không được mà, anh họ vẫn đang chờ cô ở dưới lầu. Sự nóng bỏng kích thích ngăn cô lại, trong lòng biết kháng cự cũng vô dụng, cô đành phải cố hết sức thả lỏng bản thân để giảm bớt cảm giác không thoải mái. Hôm nay anh thật sự rất khác thường, tiến vào hơi thô bạo. Về chuyện tình dục, anh luôn luôn chu đáo, trừ sự ham muốn tình dục lúc mới quen nhau thời trẻ, gần như rất ít khi nôn nóng gấp gáp như bây giờ, không khống chế được sức lực đến nỗi cắn đau môi cô. Có ai giống như anh cho uống một chục thuốc loại kích thích sao? Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị xong, lúc đầu xông vào thì hơi nhíu mày vì đau, nhưng anh quá quen thuộc cơ thể của cô, cũng biết rõ cách có thể làm cô thoải mái. Đẩy xuống mấy lần đau xót lúc đầu đã dần dần được thay thế bằng khoái cảm. Anh đòi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.